One Piece ta là Yaki. Chương 87, Upper Yard. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bru bru, chậm lại Luffy, nếu không là bị lật đấy. Sau khi được lão cha Conis chỉ cách lái Weaver, Luffy là người đầu tiên thử nghiệm. Đúng như dự đoán trước của Yaki, Luffy điều khiển chiếc Weaver như đang cố khống chế một con ngựa hoang. Đâm trái rồi đâm phải, khi thì bị thổi lên không ách. May mắn biển trắng bọn họ đang đứng không có vật cản hay đá ngầm, nếu không thì con Weaver đã tan thành mây khói. Nhưng rồi kết quả của Luffy cũng không tốt lắm, dùng lắc quá dữ khiến con Weaver lật ngửa, Luffy bay thẳng lên không rớt vào trong biển. Lật nhào rồi, Usopp vừa rồi còn la lét bảo Luffy chậm lại từ trong bờ, thấy Luffy lật thuyền thì trầm mặt nói. Cú lật này quá dữ, cậu ta bay lên luôn kìa. Zoro thấy cú lật thuyền dữ dội của Luffy thì cười gằn. Nhìn thế nào thì vị thuyền trưởng này không có tài lái tàu. Hắn cảm thấy may mắn vừa ra biển cùng Luffy thì liền gặp Nami, nếu không, không biết bọn họ đang chìm ở vùng biển quái quỷ nào rồi. Mấy cậu nhanh bơi ra cứu cậu ta không biết bơi. Yaki đi đến bên cạnh nói, thế là cả đám nhóm nháo nhào cứu người, Sanji và Zoro lặn gần 5 phút mới vớt được Luffy lên. Theo như hai người nói, nếu chậm tí nữa thì Luffy sẽ rớt ra khỏi tầng mây này. Để di chuyển nhanh và vững vàng thì phải biết cách nhấn chân ga của chiếc Weaver. Hơn thế nữa phải hiểu rõ sóng biển một chút, thân chiếc Weaver rất nhẹ, nếu bị một cơn sóng nhỏ vỗ vào sẽ làm ảnh hưởng đến tay lái, vì thế vừa rồi cậu trai này mới rung lắc dữ dội rồi bị thổi bay như vậy. Tôi thật có lỗi, đáng lẽ phải nhắc nhở cậu trước. Cha của Kearney tỏ vẻ xin lỗi nói. Lão thấy Luffy chìm xuống biển mây thì sợ hết hồn, đến giờ lão vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Có thật khó vậy không? Tôi cũng muốn lái thử xem sao. Chopper khuôn mặt có chút bối rối nói. Hắn thật sự muốn lái thử nhưng không nghĩ lại khó đến thế. Tôi tập lái từ nhỏ, phải mất khoảng 10 năm mới lái vững. Kearney nói với Chopper, sao lâu thế? Usopp kinh ngạc hỏi, một tiếng hú dài khiến Usopp kinh ngạc, vừa quay đầu thì thấy Yaki trên chiếc Weaver lướt trên sóng như gió, thậm chí tốc độ của hắn bây giờ còn nhanh gấp đôi lúc nãy lão Kearney lái. Cậu ta lái được rồi kia, Usopp hét lên trong sự kinh ngạc của mọi người. Hả, giỏi quá, không thể tin nổi. Lão Kearney cũng kinh ngạc thốt lên. Quá đã, đến phiên các cậu, mấy phút sau, Yaki dừng Weaver trước mặt mọi người cười nói. Cậu làm sao hay thế Yaki, khó thế mà cậu vẫn lái được. Luffy có chút buồn buồn hỏi, bởi vì, tớ là một, Yaki tỏ ra thần bí cười nhìn Luffy nói, cậu là gì? Luffy nghe thế thì kinh ngạc hỏi, thiên tài, ha, ha, ha, Yaki nói xong, sau đó cười lớn khiến Luffy sệ mặt. Bên cạnh, mọi người cũng cười hùa theo khiến Luffy quê không thể tả. Cuối cùng, để tránh Luffy phật ý, mọi người không nhắc đến việc này nữa. Chỉ là trong nhóm không chỉ có một thiên tài mà là hai. Nami vừa thử thì điều khiển chiếc Weaver không khác gì một người đã luyện tập lâu năm. Dù sao, nàng là một hoa tiêu tuyệt vời, việc nhận biết sóng biển thì không quá khó đối với nàng. Còn Yaki tại sao lại có thể lái Weaver đơn giản như vậy, chỉ có hai lý do, kinh nghiệm lái xe ô tô và khả năng quan sát tốt. Nửa giờ sau, nhóm Yaki dẫn theo Luffy đang giận dỗi đến nhà cha con Conis, trong khi Nami một mình ở lại biển mây chơi đùa với chiếc Weaver. Ê, mấy cậu, hình như chúng ta quên điều gì thì phải. Trong khi mọi người nhậu nhẹt tưng bừng với bữa hải sản thịnh soạn ở nhà Conis thì Zoro bỗng nhiên hỏi. Ý cậu là Nami sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta đang chơi bên ngoài với chiếc Weaver. Cậu quên sao? Usopp ngậm một cái càng cua lớn trong miệng nói. Không, là một việc khác. Zoro lắc đầu nói. Ý cậu là một tên thổ dân và tên kỵ sĩ xui xẻo bị Yaki đánh. Sau đó bị trói chặt và rồi bị các cậu quên luôn trên thuyền. Robin chống cằm cười nói. Đúng rồi, Zoro như tỉnh ngộ, mà không chỉ là hắn, mọi người cũng dừng ăn, há hốc mồm khi nhớ lại việc này. Hy vọng hai tên kia không bị chuột trên thuyền gặm nhấm cơ thể. Robin thấy mọi người kinh ngạc thì bỏ thêm một câu ác miệng. Cậu nói gì ghê quá, Usopp nghe thế thì dùng mình nói. Dù chưa ăn xong, mọi người quyết định nhanh chóng quay lại thuyền thả hai tên xui xẻo đó ra. Còn có vừa rồi trong lúc ăn, cha con Conis có nhắc đến ở đảo Skypiea này, có một nơi không được phép đặt chân vào. Chỉ là bọn họ hỏi gì thì hai cha con này đều không nhắc đến nơi cấm kỵ đó, chỉ nói đó là Upper Yard, nơi ở của thần. Vì thế cả đám quyết định trở lại hỏi hai tên xui xẻo kia. Ê, mọi người, Nami đâu rồi, lúc này từ nhà Conis tớ vẫn thấy cậu ta ở đây mà. Vừa đến bờ biển, Sanji tìm quanh thì không thấy thân ảnh của Nami đâu cả, liền quay sang hỏi mọi người. Cậu ta vừa ở đây mà, Zoro khó hiểu hỏi ngược lại. Sau một lúc chia ra tìm kiếm, mọi người vẫn không thấy Nami đâu thì có chút lo lắng. Yaki cũng thử sử dụng Kenbunsoku Haki tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy. Lúc này, hắn cảm thấy có chút Kenbunsoku Haki của hắn vẫn còn quá yếu, chỉ mới nhập môn. Hắn cần nhanh chóng tu luyện tăng trưởng Kenbunsoku Haki lên trung cấp, không thì ít nhất cũng phải bao phủ nửa hòn đảo. Có khi nào cậu ta đi quá xa nên chúng ta không thấy không? Chopper nói, đúng vậy, hy vọng cậu ta sẽ không đến Upper Yacht nơi ở của thần. Robin gật đầu đồng ý với Chopper, nhưng nàng có chút lo lắng cho Nami vì nghe nói nơi đây rất gần đảo của thần. Cậu ta có thể đã đến Upper Yacht nơi ở của thần. Quanh đây ngoài chỗ đó ra thì còn nơi nào thú vị nữa? Với lại hướng Nami di chuyển thì theo Connie's đó là đường dẫn đến nơi ở của thần. Yaki cười nói, hắn cũng không quá lo lắng cho Nami, dù sao cô nàng là miêu tặc lại rất thông minh, trừ khi liều mạng chứ muốn chạy trốn thì với khả năng của nàng ấy, khó có ai bắt được. Những kẻ kia là ai vậy? Đúng lúc này, Luffy bỗng nhiên nhìn về phía sau lưng mọi người hỏi. Mọi người quay đầu thì thấy một nhóm người trên trời mặt đồng phục cảnh vệ, đang chậm rãi bò về phía bọn hắn. Toàn đội hình, dừng, một lúc sau, đám người cảnh vệ bò đến trước mặt mọi người, kẻ cầm đầu đứng lên hét lớn. Haas, Haas, lão cha của Connie's và Connie's thấy những người này thì đứng nghiêm chào, đáp lại bọn họ thì đám cảnh vệ cũng làm giống vậy. Chỉ là đám người Luffy thì trên đầu hiện lên dấu chấm hỏi to đùng, chả ai biết. Haas, nghĩa là gì cả, kệ bọn họ đi, chúng ta nhanh lên thuyền, còn phải tìm Nami nữa. Sanji đang lo lắng cho Nami nên cũng không để ý đến đám cảnh vệ nói. Chỉ là đáp lại hắn chính là tên cảnh vệ đứng đầu kia chứ không phải là đồng bọn. Chính là bọn Mi phải không? Những kẻ xâm nhập trái phép tới từ biển xanh cách chương.